Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Thứ nhất, đài máy mô phỏng thiết kế phương án. Trung Minh cầm ra vẽ tấm, bắt đầu ở vẽ tay trên bảng vẽ. Loại này mới thiết bị bản thiết kế. Đối với phần cứng thiết kế, Trung Minh không phải đặc biệt chuyên nghiệp. Nhất là với cái thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật không tính hiểu rất rõ. Một chút tư tưởng có thể nói ra, nhưng mảnh cũng không rõ lắm. Cho nên Trung Minh càng nhiều vẫn là đưa ra một chút ý tưởng. Về phần cái này, chút ý tưởng cụ thể có thể hay không thực hiện, thực hiện muốn xài bao nhiêu tiền, cuối cùng giá bán có thể không thể khống chế đến 1 vạn khối tả hữu. Cái này chút liền là Lâm Hiểu Quang cần muốn cân nhắc vấn đề. Đầu tiên là cùng game Omni tương đối cùng loại bộ phận. Game Omni đã là hiện tại kiểu mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó thiết kế mặc dù không phải hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trên đại thể cũng đã là trước mắt tối ưu dài. Trung Minh muốn làm mới thiết bị, không thể tránh né địa muốn cùng game Omni tại một ít địa phương tương đối cùng loại. Nhất cùng loại một điểm liền là 360 độ toàn vờn quanh màn hình cộng toàn cảnh thanh âm vang thiết kế. Điểm này trên cơ bản không có gì có thể lấy cải biến không gian. Duy nhất có thể lấy cải biến là thanh màn hình làm thành nhu tính bình phong. Không dùng thời điểm có thể giống quyển trục như thế địa thu lại. Nhưng cứ như vậy giá bán khẳng định phải lại cao hơn rất nhiều. Giá cả bên trên liền không như vậy thơm. Với lại màn hình chỗ kết hợp khẳng định phải có một cái khe hở. Khả năng này vậy không quá hữu hảo. Game Omni phương án giải quyết là toàn vờn quanh màn hình. Tại không dùng thời điểm lên cao đến phía trên cái giá đỉnh chóp. Bởi vì dưới đáy có vạn hướng máy chạy bộ, đã chiếm không gian, cho nên toàn vờn quanh màn hình mặc dù vậy chiếm địa, nhưng đều là không chung không gian, cũng là không tính vướng bận. Với lại từ thị trường phản hồi đến xem, đại bộ phận điểm mua game Omni người chơi đối với cái này vậy không có cái gì quá bất cẩn gặp. Dùng nhiều tiền bên trên nhu tính bình phong không phải cực kỳ có lời. Ngoài ra, trò chơi xạ kích khẳng định cũng là thông qua súng ống máy mô phỏng tới tiến hành. Với lại tất nhiên là một trường thương, một đoàn thương phối trí. Điểm này cùng game Omni vậy như thế. Nhưng cụ thể đến vạn hướng máy chạy bộ, súng ống công năng cái nút bên trên, cả hai liền sẽ có rõ ràng khác biệt. Trung Minh bắt đầu ở vẽ tay trên bảng nhanh chóng địa vẽ lấy đài này mới thiết bị cấu tạo. Đầu tiên là vạn hướng máy chạy bộ. Trung Minh tư tưởng bên trong muốn thanh trước mắt loại này dẫm đạp di động phương thức hoàn toàn từ bỏ, cải thành cùng loại với chạy bằng điện cân bằng xe như thế vạn hướng máy chạy bộ hình thức. Tại Trung Minh kiếp trước liền đã có rất nhiều loại hình cân bằng xe. Có 2 cái vòng. Có độc vòng, vậy có 2 cước mỗi cái một cái độc vòng. Chỉ bất quá khi đó bị giới hạn nguồn năng lượng cùng lượng điện vấn đề. Những thiết bị này bay liên tục đều tương đối xấu hổ. Nhưng tổng tới nói, kỹ thuật cũng sớm đã có. Cái thế giới này cân bằng xe thì là tân tiến hơn một chút. Trung Minh trước đó tại trên Internet nhìn thấy qua một loại kiểu mới cân bằng xe. Lòng bàn chân dẫm là một cái cầu hình bánh xe, áp dụng đặc thù lơ lửng kỹ thuật, có thể thực hiện hướng bất luận cái gì phương hướng di động. Đương nhiên, loại đồ chơi này điều động tới so bình thường cân bằng xe muốn khó một điểm, nhưng càng thêm linh hoạt. Trung Minh thiết kế kiểu mới vạn hướng máy chạy bộ linh cảm liền đến từ loại này kiểu mới cân bằng xe. Cứ như vậy người chơi liền có thể thông qua nghiêng tới mô phỏng di động, trải nghiệm bên trên cùng trong hiện thực sử dụng cân bằng xe di động hoàn toàn nhất trí. Vạn hướng máy chạy bộ đồng dạng là một cái hình tròn bình đài, nhưng cùng game Omni phương án giải quyết khác biệt. Phía trên là có chạy mang, với lại chạy mang hội căn cứ người chơi chân đạp cân bằng xe di động tốc độ tiến hành phương hướng ngược vận động. Hoặc là nói, chạy mang cùng cân bằng gầm xe vòng là một thể. khi người chơi nghiêng thân thể tiến hành di động thời điểm. Cân bằng gầm xe vòng đúng là nhanh chóng chuyển động, nhưng bởi vì vạn hướng máy chạy bộ chạy mang vậy tại vận động. Cho nên người chơi trên thực tế tại không gian bên trong vị trí là không có biến hóa. Nhưng cho người chơi giác quan xác thực mình quả thật là đang di động bên trong. Lại thêm thiết bị trên màn hình lớn bị thêm vào nghe nhìn hiệu quả. Loại cảm giác này tuyệt đối phải so dẫm đạp nào đó cái khu vực tiến hành di động cảm thụ tốt hơn. Nhiều lắm, với lại cứ như vậy, trong trò chơi nhân vật cũng có thể làm ra càng nhiều cao đoan thao tác. Nguyên bản di động chỉ là hướng một cái hướng khác di động. Người chơi đang nhanh chóng biến hướng thời điểm cần lặp đi lặp lại dẫm đạp khác biệt di động khu. Cảm giác có điểm giống là đang chơi khiêu vũ thảm. Nói thật vẫn có chút xấu hổ. Mặc dù màn hình lớn khi bên ngoài người nhìn không rõ lắm game Omni người bên trong đến cùng đang làm gì à, nhưng rất nhiều mở camera trực tiếp dẫn chương trình không ít bởi vì loại này bước chân bị khán giả cười nhạo, nhưng bây giờ người chơi trải nghiệm càng giống là tại trượt băng, không là đơn thuần địa chuyển bước đi dẫm, mà là thông qua thân thể nghiêng cùng check đi tới di động. Động tác càng thêm yêu mỹ, biểu hiện cũng càng thêm tự nhiên, người chơi cũng có thể làm ra một chút càng thêm phức tạp động tác. Tỉ như tại cao tốc trượt bên trong đột nhiên một cái xuất khí bên cạnh vung. Lấy hình cung lộ tuyến vây quanh cái nào đó điểm tiến hành di động với tốc độ cao. Sau đó trong nháy mắt đối mục tiêu đánh ra một con thoi. Loại này thao tác là game Omni vĩnh viễn đều làm không được. Với lại, đài này thiết bị so trượt băng muốn dễ dàng. Bởi vì sẽ có phụ trợ trèo chống hệ thống. Game Omni vậy có vật này. Cụ thể liền là một cái hình tròn giảm sóc chụp vòng chụp ở người chơi phần eo làm cái giá. Đồng thời chụp vòng cùng cái bệ dùng đặc thù máy móc kết cấu kết nối. Thủy chung cam đoan người chơi nghiêng không vượt qua nhất định góc độ. Với lại tại trợ lực trợ giúp hạ có thể nhanh chóng về chính hoặc là hướng về phương hướng ngược. Nghiêng, các loại, trung minh tại thiết kế thời điểm. Đương nhiên cũng sẽ có cùng loại phụ trợ treo chống hệ thống. Cam đoan người chơi nghiêng độ thủy chung không vượt qua cái nào đó đặc biệt phạm vi. Với lại tại trợ lực trợ giúp dưới, người chơi có thể tùy tiện điện làm đến tại trượt băng trận quảng vài mới có thể học sẽ động làm. Tiếp theo, trung minh tại phần eo phụ trợ treo chống hệ thống bên trên nhiều tăng lên một cái hình cung tấm tre. Cái này tấm tre ở người chơi ngực bụng vị trí, cùng ngực các loại rộng, hội thủy chung ở người chơi thân thể ngay phía trước, người chơi phụ trợ treo chống hệ thống, có thể nói là cùng loại với đai lưng, một loại đồ vật. Chia làm hai tầng, tầng bên trong cùng ngoại tầng thông qua một loại từ lơ lửng cùng loại kỹ thuật cam đoan truyền. Hướng nhanh gọn tính. Ngoại tầng cùng cái bệ dùng đặc thù máy móc kết cấu kết nối. Tầng bên trong thì là kề sát người chơi thân thể, cùng người chơi phần eo cố định. Dạng này người chơi liền có thể phi thường nhẹ nhõm địa chuyển động. Cái giá, tấm tre cùng phụ trợ treo chống hệ thống tầng bên trong là một thể. Dạng này người chơi tại chuyển động thân thể thời điểm, tấm tre thủy chung cũng sẽ ở ngay phía trước. Cái giá bên trên ngang có ba cái khác biệt lỗ khảm. Hai cái trái phải lỗ khảm hơi nhỏ. Ở giữa lỗ khảm hơi lớn là dựng thẳng dài hình dạng. Cái này chút lỗ khảm là vì gánh vác súng ống máy mô phỏng bên trên công năng. Để người chơi không còn cần tay điểm tất cả thao tác. Thao tác cụ thể phương thức là tỉ như người chơi cần đối với mình tiến hành cái nào đó hành vi thời điểm. Tỉ như sử dụng trị liệu tê, liền trực tiếp lấy tay mỗi một súng miệng cắm vào ngực cái giá ăn ảnh ứng lỗ khảm bên trong. Bóp cò, trên màn hình liền hội xuất hiện sử dụng trị liệu tê đọc đầu. Đọc đầu xong về sau lấy ra, liền sử dụng hoàn thành. Ngoài ra, cái giá bên trên ngầm thừa nhận treo hai cây súng giới máy mô phỏng. Tay trái súng ngắn, tay phải trường thương. tay trái súng ngắn máy mô phỏng xạ kích chỉ là một cái tương đối biên giới hóa phụ trợ công năng. Nó chủ yếu tác dụng là hoàn thành một chút đặc biệt thao tác. Tỉ như sử dụng trị liệu tê, hộ thuẫn bổ sung năng lượng, ném mạnh chất nổ các loại. Tại ném mạnh chất nổ thời điểm, súng ngắn họng súng chỉ hướng chỗ màn ảnh hội dọc theo một đầu đường vòng cung. Nhắc nhở người chơi chất nổ phi hành quỹ tích, người chơi thậm chí có thể một bên dùng tay phải trường thương xạ kích, một bên dùng tay trái súng ngắn cho mình tiêm vào trị liệu tề, điều kiện tiên quyết là người thật có thể nhất tâm nhị dụng mà sẽ không luống cuống tay chân. Cứ như vậy, người chơi đang kịch liệt đối bính quá trình bên trong mong muốn cho mình ra hộ thuẫn hoặc là chỉ. Liệu vậy là có thể? Về phần cụ thể làm thế nào? Là thanh trường thương treo lên cầm súng ngắn thao tác, còn tiếp tục dùng trường thương khai hỏa đồng thời lấy tay thương thao tác. Đều xem người chơi cá nhân thói quen. Trừ cái đó ra, Trung Minh còn suy tính một chút tiểu ưu hóa. Tỉ như tại quay người bên trong gia nhập tăng tốc độ hiệu quả, người chơi có thể tự hành lựa chọn mở ra hay không? Nếu như mở ra, thì người chơi tại quay người thời điểm động tác càng nhanh, chuyển động góc độ vậy càng lớn. Có thể thực hiện hơi xoay người một cái liền chuyển rất lớn góc độ hiệu quả. Nếu như không mở ra, thì quay người góc độ cùng hình tượng biến động biên độ là hoàn toàn nhất trí. Cái trước dễ dàng hơn, nhưng cần người chơi hoa thời gian nhất định đi thích ứng. Cái sau tương đối đần một điểm, nhưng càng chân thực, Trung Minh rất nhanh vẽ xong nguyên hình, bao quát từng cái đồ thị hình chiếu, còn có bên trong kết cấu tường dài. Đương nhiên, cụ thể như thế nào đi thực hiện, đó là Lâm Hiểu Quang cần quan tâm sự tình. Trung Minh chỉ là thanh mình nhu cầu cùng cấu tứ cho tận khả năng kỹ càng biểu đạt đi ra. Trung Minh lại nhìn kỹ một chút nguyên hình cầu, cảm giác độ hoàn thành không sai biệt lắm. Chuyển tay thông qua vòng tay phát cho Lâm Hiểu Quang. Lâm Hiểu Quang rất mau trở lại phục. Nhanh như vậy, ngay sau đó, hắn lại bồi thêm một câu. Cái này vạn hướng máy chạy bộ, có chút lập dị a. Có thể làm sao? Trung Minh trả lời, chờ ngươi có thời gian mở video trò chuyện, ta cho ngươi kỹ càng nói một chút. Chờ một lát, 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Hiểu Quang phát lại đây một cái video trò chuyện thỉnh cầu. Trung Minh tiếp, nhìn Lâm Hiểu Quang bên kia tình huống, hẳn là còn tại thu thập mới làm việc địa điểm, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cũng là thuê cái ký túc xá. Cùng Vi Quang phòng làm việc khoảng cách không xa, đại khái 10 phút đồng hồ đường xe, cái này chút Trung Minh đều không đi quản. Lâm Hiểu Quang cùng cái khác nhân viên mình chọn, khẳng định là ưu tiên để bọn họ hài lòng. Trung lão sư ngươi tốc độ này là thật nhanh, ta cái này mới văn phòng còn đều không thu thập xong đâu. Ngươi bên kia mới thiết bị thiết kế phương án đều đã ra tới. Lâm Hiểu Quang cảm khái nói, Trung Minh cười cười, cảm giác như thế nào? Nhất là cái kia cân bằng xe thức vạn hướng máy chạy bộ. Khó khăn sao? Lâm Hiểu Quang nói ra, không có quá đại nạn độ. Cân bằng xe cái đồ chơi này là sớm đều là chơi nát đồ vật. Các loại kỹ thuật phi thường thành thục, thanh cân bằng xe số liệu đồng bộ một phần cho dưới đáy vạn hướng máy chạy bộ liền có thể thực hiện. Ngươi muốn hiệu quả, cho dù có một chút xíu sai sót, chỉ cần hơi hạ điểm công phu điều thử một chút liền có thể giải quyết. Bất quá, ta lo lắng là vấn đề khác, đi đường biến trượt băng, cái này thích hợp sao? Game Omni không có làm cùng loại thiết kế, cũng hẳn là ra ở phương diện này cân nhắc a. Lâm Hiểu Quang lo lắng ở chỗ. Trung Minh đài này thiết bị chỗ mô phỏng di động hiệu quả càng tiếp cận với trượt băng. Mà trên thực tế hiện tại cơ hồ tất cả FPS trò chơi di động phương thức đều là đi bộ. Đi bộ cùng trượt băng, tại giác quan bên trên thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Game Omni chỗ áp dụng hiển nhiên là một cái tương đối bảo thủ phương án. Mặc dù người chơi không có thật đi đường, nhưng thông qua bước chân di động, dẫm đạp phương thức, chí ít vậy cùng cất bước di động dính điểm bên cạnh. Nhưng Trung Minh cái này dứt khoát liền làm thành trượt băng. Cứ như vậy cùng nội dung trò chơi xứng đôi độ ngược lại biến thấp. Huống chi, người chơi coi như có thể thông qua đài này thiết bị làm ra như là họa một cái đường vòng cung. Hành động phương thức, ở trong game lại như thế nào biểu hiện? Người chơi khác nhìn thấy ngươi làm ra đường vòng cung trượt, cái này thao tác thời điểm. Bọn họ sẽ thấy một cái gì tràng cảnh. Ngươi nhân vật giống xuyên qua ván trượt dày như thế bình thường chạy. Sau đó trên mặt đất hoạch xuất ra một cái hình cung. Điên cuồng trôi đi, khẳng định không thích hợp. Lâm Tổng A, người mạch suy nghĩ còn chưa đủ phát tán. Người trước suy nghĩ kỹ một chút. Loại này phương án giải quyết so với game Omni phương án ưu điểm. Trung Minh gợi ý một cái. Lâm Hiểu Quang suy nghĩ một chút. Người chơi trải nghiệm càng tốt hơn. Không cần giống như khiêu vũ thảm như thế dẫm cái này dẫm cái kia. Tựa như đang chơi trượt băng máy mô phỏng như thế. Thông qua nghiêng thân thể liền có thể hoàn thành một chút thao tác. Với lại người chơi thích ứng về sau có thể làm ra càng nhiều độ khó cao thao tác. Tỉ như nhanh chóng vẽ qua một nửa hình tròn hình đường vòng cung đồng thời đối tâm vị trí xạ kích. Còn có chính là mô phỏng cân bằng xe di động phương thức, gia tốc nhẹ nhàng, để người chơi trải nghiệm càng thêm chân thực. Lâm Hiểu Quang dù sao cũng là làm phần cứng. Rất nhiều vấn đề mình đã nghĩ thông suốt. Game Omni phương thức giải quyết có một cái vấn đề rất lớn. Liền là người chơi dẫm lên di động khu vực về sau. Nhân vật trò chơi liền sẽ lập tức lấy thiết lập tốt, chạy bộ, tốc độ quân tốc hướng cái hướng kia. Di động, cái tốc độ này là sẽ không thay đổi. Nhưng Trung Minh cái này thiết kế là cùng cân bằng xe cùng loại, vừa mới bắt đầu tốc độ hội hơi chậm, cũng trong khoảng thời gian ngắn không ngừng gia tốc đến cao nhất tốc độ. Đồng thời căn cứ người chơi thân thể điều khiển tình huống tốc độ còn biết biến hóa. Tỉ như người chơi ngửa ra sau một chút liền là phanh lại. Bên cạnh nghiêng một chút liền có thể thực hiện rẽ ngoặt. Điều khiển tính muốn tốt quá nhiều. Với lại, loại này nhẹ nhàng gia tốc tình huống có thể cho người chơi thu hoạch được tốt hơn tầm mắt. Càng không dễ dàng choáng. Như vậy, nếu như không cân nhắc cùng nội dung trò chơi phối hợp, người còn có thể nghĩ đến so đây càng tốt vạn hướng máy chạy bộ phương án giải quyết sao? Trung Minh hỏi, Lâm Hiểu Quang trầm mặc 5 phút đồng hồ. Hẳn là, tạm thời, không có. Trung Minh cười cười. Là khẳng định không có, để người chơi thật chạy, khẳng định không được, người chơi phải mệt chết. Thông qua dẫm đạp phương thức, game Omni liền là thế nào làm, vậy không tốt, cho nên, dùng một loại mới di động phương thức thay thế truyền thống di động phương thức là tất nhiên kết quả. Như vậy chúng ta trở lại trước đó nói vấn đề bên trên. Đã máy mô phỏng cùng trò chơi không cách nào hoàn mỹ xứng đôi. Mà máy mô phỏng trải nghiệm càng quan trọng. Như vậy tiếp xuống lựa chọn liền rất đơn giản. Lâm Hiểu Quang sửng sốt một chút. Ngươi nói là đổi trò chơi, để trò chơi tới thích ứng máy mô phỏng. Trung Minh cười cười. Lâm Tổng quả nhiên là người thông minh. Ta chính là nghĩ như vậy. Đổi trò chơi, để trò chơi tới thích ứng máy mô phỏng. Đã tại máy mô phỏng bên trong cùng loại phương án giải quyết tối ưu. Cái kia máy mô phỏng khẳng định không có khả năng đi chiều theo trò chơi. Bên ta án là, thanh trong trò chơi di động phương thức, toàn bộ đổi thành trượt lên đi. Toàn bộ, trượt lên đi, Lâm Hiểu Quang nâng chán. Cho nên chúng ta làm trò chơi gọi băng bên trên bắn nhau. Ha ha ha ha, Lâm Tổng ngươi thật hài hước. Trung Minh vui vẻ, ai nói trong trò chơi trượt lên đi liền nhất định phải có băng. Cái này đơn giản liền là cái đóng gói vấn đề. Ta thành cố sự bối cảnh thiết lập trong tương lai. Người bên trong đều mặc lấy đặc chế công nghệ cao vòng trượt dày không được sao? Ngoặc kép, giấy trắng,